khosanhnói.com.vn. Kính chào quý khán giả. Quý khán giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Bắc Cương. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý khán giả cùng theo dõi hồi thứ 83, Chính sách Bắc Cương. Tự Mai ngồi im từ nãy đến giờ, chợt nó hỏi: "Phò Mã, bao giờ tuyển võ đài?" "Chỉ còn 2 tháng nữa." "Theo Phò Mã, kỳ này những ai hy vọng thắng cuộc?" "Khó biết lắm, có ít nhất 10 người ghi danh, còn phải chờ đến giờ chót." Thân Thiệu Cực chỉ vào Lê Thuận Tông, Hà Thiện Lãm hỏi Vua Ba Bắc Biên: "Mã Mã, hai em này được Mã Mã nhận làm con nuôi, vậy chúng có thể tranh võ đài làm châu trưởng không?" Thiệu Cực khắc hẳn Thiệu Thái. Thiệu Thái chậm chạp, mô phạm, đạo mạo. Ngược lại, Thiệu Cực tinh khôn, lanh lợi. Phàm hành sự không câu nệ tiểu tiết, miễn thành công thì thôi. Thường ngày chàng gọi bọn Tôn Đản, Tự Mai, Thuận Tông, Thiện Lãm, Lê Văn bằng danh tự. Năm thằng giặc trời, năm ông mãnh, năm ông thiên lôi. Nhưng đôi khi làm việc, chàng gọi chúng bằng em rất ngọt ngào. Câu hỏi của Thiệu Cực làm mọi người tỉnh ngộ. "Ừ nhỉ, tại sao không cho hai đứa này tham dự?" Thân Thừa Quý tiếp: "Còn nữa, Châu Bảo Lạc bên Đại Việt giáp với Châu Lôi Họa, Đặc Ma bên Tống. Cả ba châu hiện do họ Hoàng thống lĩnh, thành ra họ Hoàng chân trong chân ngoài, nửa Tống, nửa Việt. Vì vậy Hoàng Sùng muốn rút lui, y cũng tổ chức võ đài vào cùng ngày, tuyển người thay thế." Khai Quốc Vương quyết định: "Tất cả 207 khê động đều thuộc Đại Việt, chúng ta không thể để cho bọn biên thần nhà Tống làm lộng. Hôm nay tôi quyết định như thế này." Mọi người im lặng nghe vương ban chỉ dụ. Vương tiếp: "Chúng ta có 7 điều cần ghi nhớ." Vương chỉ Hoàng Lư: "Thứ nhất, các châu bị Tống khống chế như Hợp Phố, Như Tích, để Trạo thuộc Khâm Châu, cùng các châu Vĩnh An, Triều Dương, Miếu Sơn thống nhất là một. Xin Hoàng Huynh thống lĩnh cho." Hoàng Lưu đứng dậy chắp tay lĩnh mệnh. "Thứ nhì, các châu Thiên Long, Cổ Vạn, Tư Minh bị Ung Châu khống chế, hợp với các châu Tô Mậu, Na Dương, Đình Lập, An Châu bên Đại Việt thống nhất là một. Xin Vi Thủ Đan Huynh thống lĩnh cho." Vi Thủ Đan đứng dậy lĩnh mệnh. "Thứ ba, các châu thuộc Tống khống chế như Vinh Bình, Tây Bình, Lộc Châu, Tư Lăng trước do Vi Đại An thống lĩnh. Các châu trên tiếp giáp với Lạng Châu, Quang Lang, Môn Văn, Vạn Nhai trước do Thân Thừa Phú thống lĩnh. Nay thống nhất 8 châu do Vi Đại An thống lĩnh, Thân Thừa Phú làm phó. Tài, đức, võ công Vi Đại An thua Thân Thừa Phú xa. Dân chúng, tài nguyên của 4 châu thuộc y không thể so sánh với 4 châu của Thừa Phú. Nay y được coi cả 8 châu, được đặt lên trên Thừa Phú, y mừng vô cùng, vội chắp tay tạ Khai Quốc Vương." Trong khi đó, Thừa Phú lại hiểu rằng mình cầm quân toàn vùng Bắc Biên mà thống nhất đất mình với Đại An, có khác gì đem đất y cho mình. Vì vậy, Thừa Phú vui mừng hiện lên nét mặt. "Thứ tư, Châu Quảng Nguyên, Tư Lãng, Thượng Dung, Hạ Dung, Thất Nguyên, Ân Tình thuộc Đại Việt thống nhất với Châu Thái Bình do Tống khống chế, trao cho lão sư Nùng Dân Phú thủ lĩnh." Nùng Dân Phú cung tay hành lễ. Khai Quốc Vương tiếp: "Thứ năm, ai muốn kết tội Lưu Nguyên thế nào thì kết. Cô gia quyết định đem các châu bị Tống khống chế là Hành Sơn, Ôn Nhuận, Quý Hóa, Lôi Hỏa, Đặc Ma thống nhất với Châu Bảo Lạc bên Đại Việt, trao cho Lưu Nguyên thống lĩnh. Thứ sáu, đối với Triều Tống, ta hoàn toàn mềm dẻo, tiến cống, dùng hậu lễ, lời khiêm tốn để giữ hòa hiếu. Còn đối với bọn biên thần hung hăng, một mặt ta thẳng tay dùng sức mạnh khiến chúng ghê sợ. Mỗi khi một viên quan mới tới, cần điều tra tính tình y ra sao, quê quán ở đâu. Nếu trị chúng tại biên giới khó khăn, ta sai người về kinh phao vu chúng ăn hối lộ, để các quan trong triều gièm pha chúng." Tôn Đản đưa tay xin nói. Vương hỏi: "Em có ý kiến gì?" Đối với bọn kinh tởm này, chúng ta có nên cho người vào thành ám sát vợ con chúng hay không? Có nên cho người về quê chúng đào mồ quốc mả cùng giết cha mẹ chúng hay không? Khai Quốc Vương cúi đầu suy nghĩ, chợt vương ngẩng đầu dậy, tỏ vẻ cương quyết. Ta lấy võ đạo thời Lĩnh Nam, cái thân còn không tiếc, tiếc chi cái tiếng vô danh hão. Nếu cần, ta làm bất cứ việc gì, miễn giữ được nước. Cử tọa vỗ tay rung động hội trường. Vương tiếp, thứ bảy, mọi việc đều do triều đình Bắc Biên tự quyết, trừ những gì quá sức mới phải tấu về Thăng Long. Vua bà Bắc Biên đứng lên nói, các khê động của ta nằm suốt một dải phía tây nam Quảng Tây Lộ đều bị Tống chiêu dụ, đe dọa mà theo họ. Trong thời gian qua, chúng ta đã mất 57 khê động. Con run đạp mãi cái đầu phải quằn, ta không thể chịu được nữa. Với 7 điểm Khai Quốc Vương vừa ban ra, tôi quyết định như thế này. Mọi người hồi hộp, im lặng theo dõi. Tư Mã Bắc Biên thân thừa phố, điều tiền đạo yểm trợ, động chủ Châu Mục Hoàng Lư. Châu Mục Hoàng Lư cho mời tất cả thủ lĩnh khê động thuộc Tống Việt tới họp, ban bố chính sách, yêu cầu động hiệp phố Như Tích để trạo về với Đại Việt. Ai không tuân, ta cho quân tiến vào, chuốt phế động chủ xuống, lập người khác lên thay. Hoàng Lư hỏi, nếu quân Tống đóng gần đó can thiệp thì sao? Động chủ khỏi lo, việc xâm lấn mình do bọn hiếu chiến trong triều Tống, đứng đầu là Lưu Hậu, với Tào Lợi Dụng, Trương Sĩ Tổn, Lý Điệt, Vương Tùy, Lý Ti, Vương Đức Dụng. Vì vậy bất cứ việc gì, biên quan cũng phải tấu về cho An Vũ Sứ Quảng Tây. An Vũ Sứ Quảng Tây chuyển về triều, triều đình nghị sự xong rồi ban lệnh, tấu chương đi, lệnh trở về ít nhất 4 tháng. Trong 4 tháng đó, biên quan Tống muốn dùng vũ lực thì ta đã tổ chức xong nội trị các khê động mới chiếm lại. Họ muốn can thiệp phải dùng trọng binh, với chức An Vũ Sứ, họ không đủ khả năng. Và nếu biên thần Tống làm liều xua quân can thiệp thì cánh tiền đạo của ta sẽ phản ứng. Bà ngừng lại suy nghĩ rồi tiếp. Thiệu Cực điều Tả Đạo đến đóng tại phía nam Châu Thiên Long, Cổ Vạn, Tư Minh yểm trợ cho Châu Mục Vi Thủ Đan. Châu Mục Vi Thủ Đan cũng làm tương tự như Châu Mục Hoàng Lư. Bà chỉ lên bản đồ. Khu Thái Bình. Tôi nghĩ lão sư Nùng Dân Phú dư sức ép Châu Trưởng trở về với Đại Việt. Chỉ có khu Vĩnh Bình, Tây Bình, Tư Lăng hơi khó. Tôi đã sai Thân Bảo Hòa cùng Trần Thông Mai tiến quân vào từ hôm qua. Mọi việc tốt đẹp. Nùng Dân Phú thắc mắc. Tôi mới nhận được tin lạ, rất quan trọng. Xin tâu cùng vua bà. Xin lão sư cứ nói. Từ hơn tháng nay, một số biên quan Tống gặp không biết bao nhiêu tai bay vạ gió. Kẻ tự nhiên trúng độc lăn ra chết, người thì bị ám sát. Cũng có kẻ con bị giết, vợ bị bắt cóc đi. Lại có kẻ nhà cửa ở quê quán bị cháy rụi. Mà những viên quan đó đa số thuộc phen Lưu Hậu, chủ chiếm Đại Việt. Như viên tướng chỉ huy trại Thái Bình của Tống, không hiểu tại sao bị gian nhân ám sát ngay tại trại quân. Y bị trưởng lực cực kỳ bá đạo đánh, cơ thể còn nguyên trong khi tạng phủ nát nhừ. Tướng chỉ huy trại Hợp Phố cũng bị ám sát bằng trưởng lực, xương bị nát ra như bột. Hai tướng này đều thuộc phe chủ xâm lăng ta. Quân sĩ trong hai đồn đều cho rằng gian nhân do An Vũ Sứ Quảng Tây sai giết, để cử người thân thay thế. Khai Quốc Vương gật đầu. Họ giết lẫn nhau như vậy càng hay cho ta. Dưới chỗ ngồi, Lê Văn hỏi Tự Mai. Anh nghĩ sao? Chú khờ quá. Trường lực bá đạo như vậy chỉ bà Bảo Hòa mới có. Tuy hôm nay anh cả mới quyết định về chính sách Bắc Cương, mà thực ra anh đã cho bà Bảo Hòa với ông Thông Mai thi hành trước rồi. Tôi sợ giờ này tất cả các biên thần chủ xâm lăng Đại Việt không bị giết chết thì vợ con cũng bất toàn. Lê Văn lắc đầu. Hơi ác. Đối với bọn cướp nước, ác gì mình cũng phải làm. Buổi họp chấm dứt, theo thông lệ, vua bà Bắc Biên hỏi cử tọa. Ai có cao kiến gì khác không? Tự Mai đứng dậy xin phát biểu. Các thủ lĩnh Bắc Biên đến họp, họ hơi ngạc nhiên khi thấy năm đứa trẻ từ Thăng Long lên cũng được ngồi tham dự. Hỏi ra được biết chúng là em kết nghĩa của Khai Quốc Vương với Vương Phi. Họ cho rằng nhờ Thế Vương đám trẻ được nâng lên. Nào ngờ trong khi họp, chúng kiến giải sự việc minh mẫn, phát trình bày có căn bản vững chắc, lý luận mạch lạc. Bây giờ thấy Tự Mai phát biểu ý kiến, họ lắng tai nghe. Vua Bà Bắc Biên hỏi, Trần công tử có cao kiến gì? Hồi nãy Khai Quốc Vương đang ban chỉ dụ, cháu không dám xen vào. Bây giờ cháu xin đưa ra một số chi tiết về chính sách của ta đối với Tống. Ý kiến này chỉ phụ với ý kiến của Vương mà thôi. Đa số thủ lĩnh Bắc Biên đều đã dự đại hội Thăng Long. Họ đã thấy võ công Tự Mai rất cao cường, lại can đảm, mưu trí khác thường. Vì vậy họ đều lắng tai nghe. Tự Mai nói thực lớn. Nhiều người trong chúng ta coi thường người Hoa như những kẻ thù truyền kiếp. Nhất là gần đây, Hồng Thiết Giáo nêu khẩu hiệu bài Hoa, hễ đi đến đâu có người Hoa, lập tức thẳng tay chém giết. Bọn du thủ du thực nhân đó đốt nhà, cướp của Hoa Kiều, thực tàn nhẫn vô cùng. Họ không cần biết đến người Hoa phải tha phương cầu thực, sang kiều ngụ ở bên ta, chẳng qua vì phải trốn tránh bọn vua quan tàn ác. Họ chăm chỉ làm việc nên ít lâu sau trở thành giàu có. Hồng Thiết Giáo thù hận họ vì việc này. Ngu, thực ngu hết chỗ nói. Họ làm việc xây nhà, phá rừng tuy tư hữu của họ, nhưng tài sản ấy có phải của Tống đâu. Chung quy vẫn của Việt mình. Rút cục họ chỉ ăn ngày có hai bữa cơm. Giết họ thực ngu. Hầu như cả hội trường đều phát ra tiếng ồ, rồi tiếng huýt sáo phản đối. Giết, phải giết hết bọn chệt, bọn tàu ô, bọn xạ phang, bọn ghẻ tàu, giết không tha một đứa. Vua Bà Bắc Biên xua tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Hãy để Trần công tử nói hết đã. Tự Mai vốn rúng bố về lòng can đảm, tính ngang tàng, nó nói lớn hơn. Tôi ở miền xuôi thường nghe đồn rằng mỗi khi quân Tống vượt biên sang cướp phá, các động chủ, châu trưởng lại xua quân sang giết người, đốt phá, cướp của để trả đũa. Người nào càng làm mạnh, càng chém giết, trả thù nhiều, càng được các động chủ, châu trưởng khác kính phục. Có đúng thế không? Đúng thế. Như vậy là lấy bạo tàn thay bạo tàn, trái ngược với chủ đạo tộc Việt. Nùng dân phố cười nhạt. Trái đạo là thế nào? Từ trước đến giờ, bọn biên chấn chúng tôi lấy đường lối ấy làm phương châm bảo quốc. Công tử cho rằng sai ư? Chúng tôi xin rửa tai nghe công tử dạy bảo. Vi Đạt An cũng nói, như vậy ý Trần công tử muốn chúng tôi cứ ngồi nhìn quân Tống sang cướp của, giết người, hiếp đàn bà con gái, rồi đưa cổ cho chúng chặt đầu bêu lên cây, phơi gan ruột cho quạ mổ, cho thú ăn thiệt chắc. Mọi người vỗ tay vang dội. Tự Mai thấy người người phản đối, nó càng thêm can đảm, tự nhủ thầm. Hôm nay ta mà không giảng giải rõ chủ đạo tộc Việt cho những người này, e rằng Đại Việt sau hơn trăm năm nữa không còn. Nó giơ tay vẫy mọi người, xin các vị bớt nóng nảy. Tự Mai vận nội lực nói lớn. Trước khi nói về chủ đạo tộc Việt, tôi xin bàn về việc quân Tống sang cướp phá đã. Tôi đã ăn ngủ tại khu mật viện gần năm nay. Bao nhiêu tin tức về triều Tống, tin tức Nam Biên đại thần trấn vùng Lưỡng Quảng cùng quân sĩ của họ, tôi theo dõi rất kỹ. Tôi cũng nghiên cứu kỹ tấu chương của họ gửi về triều, cùng chỉ dụ của triều đình ban xuống cho biên thần. Tôi lại cũng đọc chỉ dụ bàn triều gửi cho quý vị, cũng như tấu chương của quý vị gửi về. Tôi tìm ra được một khuyết điểm lớn của chúng ta trong chính sách Bắc Biên. Thanh Mai thấy em lý luận vững chắc, nhưng nàng có cảm tưởng nó sẽ bác bỏ 7 chỉ dụ của chồng. Nàng ngồi nghe mà trong lòng lo lắng. Tự Mai tiếp, trước kia tôi không rõ, Tôi chỉ kể từ khi Hoàng thượng lên ngôi. Tính đến nay trải 18 năm. Trong 18 năm có 66 lần quân Tống vào cướp phá. Trong 66 lần đó, 32 lần do các trại chủ, động chủ Tống có hiềm khích với trại chủ, châu trưởng bên Việt. Nguyên do đôi khi chỉ vì con chó chạy lạc, con bò ăn lúa của nhau mà ra. Thẳng hoặc con em chơi với nhau rồi cãi cọ đưa đến đánh nhau. Phụ huynh hai bên không biết răn đe con, đem quân đánh giết loạn lên. Đây thuộc lỗi hai bên. Các động chủ, châu trưởng thấy điều Tự Mai nói không sai chút nào. Họ nhìn nhau, có vẻ ngượng ngập. Tự Mai biết đã giảm được khí thế hùng hổ của họ. Nó tiếp. Trong 24 lần còn lại, có 17 lần do võ quan Tống dung dưỡng quân sĩ ăn cướp. Biên thần đã trách phạt người chỉ huy, nhưng họ tấu về triều rằng quân ta sang cướp, binh Tống phải đánh đuổi. Đây hoàn toàn lỗi về phía Tống. Chỉ có 7 lần biên thần Tống đa sự đem quân vào đất Việt thu thuế, bị chúng ta đánh đuổi. 7 lần đó mới đúng lỗi về Tống. Nó thở dài. Nếu các vị khéo léo đôi chút, tôi nghĩ giờ này Tống không dám có ở vọng chiếm Đại Việt. Vi Thủ An hỏi. Công tử bảo khéo léo, thế nào là khéo léo? Các vị nên chia Trung Nguyên làm 3 loại người. Một là triều đình, hai là biên thần, ba là dân chúng. Từ trước đến giờ, chủ trương xâm chiếm Đại Việt ta hoàn toàn do triều đình Trung Nguyên hoặc biên thần, chứ dân Hoa không bao giờ có ý đó. Vì họ đâu ngu dại gì mà lăn mình vào chỗ chết, hoặc bỏ nhà theo quân làm phu khuân vác. Từ Tần Thủy Hoàng đánh Âu Lạc do tham vọng thống nhất thiên hạ, đến Quang Vũ diệt Lĩnh Nam vì sợ Lĩnh Nam mạnh, quay lên chiếm Trung Nguyên, Tống đánh ta do đám quan lại hiếu sự mà ra. Từ sau trận Chi Lăng, tất cả những rắc rối ở Bắc Biên đều do biên thần Tống hiếu sự. Có đúng thế không? Phò Mã Thân Thừa Quý rất cảm tình với phái Đông Nga, với Tự Mai. Ông hỏi. Xin công tử cho biết, bằng chủ đạo tộc Việt, ta phải ứng phó ra sao? Thưa Phò Mã, Khai Quốc Vương đã ban chỉ dụ rồi. Đối với triều Tống, ta cần mạnh. Mạnh để cho khi ông con trời trong đầu vua quan Tống phải kinh sợ. Ta lại dùng nhu, tuế cống đầy đủ, lời lẽ nhũn nhặn. Như vậy có nghĩa ông với tôi là anh em. Ông để tôi yên, ông có bạn tốt ở phương Nam. Ông muốn gây sự, ông sẽ có kẻ thù đủ sức mạnh đối phó với ông. Nó nói lớn hơn. Đối với biên thần Tống, như Khai Quốc Vương ban chỉ dù, ta chia họ làm hai. Những người chịu để ta yên, ta hậu lễ, lời hòa, giao hảo với họ. Còn đối với bọn hiếu sự gây chuyện, ta thẳng tay. Họ cho quân lấn đất, cướp phá, ta phản công thực mạnh. Chúng đánh một chiêu, ta đánh 10 chiêu. Chúng bắn một mũi tên, ta bắn 100 mũi. Ta cho cao thủ nhập thành giết họ, giết cả vợ con, tôi tớ, chó mèo, gà vịt. Ta cho người về quê giết bố mẹ họ hàng, đào mồ quốc mã lên. Như vậy, mỗi khi một biên quan Tống tới trấn nhậm, họ thấy gương trước mà kinh sợ. Nhưng nó im lặng để mọi người chờ đợi rồi tiếp. Tuyệt đối không đụng chạm đến dân chúng vô tội. Và dân Nam biên Tống đều thuộc Việt tộc cả. Ta không thể tàn sát họ. Tàn sát họ trái với chủ đạo tộc Việt. Vi Thủ An hỏi. Đối với những vụ các khê động thuộc Tống vào cướp phá, chúng tôi phải đối phó ra sao? Tự Mai chỉ vào bản đồ biên cương Tống Việt. Bỏ vấn đề Bắc Biên xưa của ta tới Hồ Động Đình, chỉ kể biên giới thuộc giao chỉ cũ thôi. Biên giới giao chỉ tới Quế Lâm, kể từ sông Tả Giang trở xuống. Sau vua Ngô dựng lại tự chủ, ngài chỉ giữ được vùng núi rừng khê động phía bắc, còn vùng đồng bằng từ các khê động tới Tả Giang trống trải không giữ được. Thế nhưng từ đó tới giờ, Tống cho người đến các khê động đe dọa dụ dỗ. Ngày nay phân nửa khê động theo Tống. Họ theo Tống là bất đắc dĩ, chứ bản tâm họ nào muốn bỏ tộc Việt theo tộc Hán. Các vị có đồng ý với tôi rằng dân chúng từ Hồ Động Đình tới Bắc Biên này tuy thuộc Tống, có nơi nói tiếng Hán, có nơi nói tiếng Việt, nhưng họ đều là người Việt không? Đúng thế, quả vậy. Họ là người Việt, thế nhưng mỗi khi có va chạm với quan quân Tống, các vị xua quân qua cướp phá, chém giết họ. Vậy có phải các vị chém giết đồng bào, chém giết người Việt, trái hẳn với chủ đạo tộc Việt không? Các vị chém giết họ, họ chút oán lên đầu các vị, họ càng phải trung thành với quan quân Tống. Họ xích lại gần Tống để được bảo vệ, trong khi đó quan quân Tống khoan khoái trong lòng. Bọn Việt chúng bay cứ chém giết nhau đi, thù hận nhau đi, ta ngồi cao ôm gối sung sướng. Hội trường im lặng không một tiếng động. Tự Mai tiếp: đối với các cuộc đụng chạm giữa các khê động, tôi xin các vị nhịn nhục, dùng ôn hòa giải quyết với nhau. Chứ các vị cứ chém giết nhau, phân ra khê động Tống, khê động Việt, thực sự đều là người Việt, còn gì đau lòng hơn. Cứ đà này, dần dà, nay mất một khê động, mai mất một khê động. Ít năm sau, 207 khê động thuộc Tống cả. Bây giờ, họ chỉ cần một đạo quân, có thể vào Thăng Long. Họa vong quốc lại đến, lần này không thể phục hồi được nữa. Vua Bá Bắc Biên hướng Tự Mai: đa tạ Trần công tử đã dùng chủ đạo tộc Việt giảng giải, chỉ cho rõ đường lối giải quyết xung đột với Tống. Kể từ nay, tôi xin các vị lấy lời Trần công tử làm khuôn mẫu trong việc biên phòng. Cho đến nay, trải hơn nghìn năm, người sau đọc sử Tống, Lý đều không hiểu nổi chính sách Bắc Biên của Đại Việt. Vì về phương diện ngoại giao, triều Lý tiến cống rất hậu. Sứ thần sang Tống gồm toàn người văn mô, vũ lược, lời lẽ mềm dẻo, lễ cống hậu hĩnh. Trong khi các quan biên chấn Đại Việt tỏ ra cực kỳ cương quyết, hơi có đụng chạm, quân Việt phản ứng khốc liệt. Chỉ độc giả anh hùng Bắc Cương biết rõ sách lược đó do ai thiết lập trong trường hợp nào. Hôm đó, vương dự tiệc đãi động chủ 207 khê động, tối trở về cung vua Bá Bắc Biên. Thanh Mai hỏi Thiệu Cực: cháu cầm lực lượng tế tác Bắc Biên, cháu cho mọi biết rõ hơn về việc tuyển người thống lĩnh thay thế Liêu Nguyên cùng Hoàng Sùng Anh. Thiệu Cực đưa mắt hỏi mẹ. Công chúa Lĩnh Nam Bảo Hòa nói: mợ có ý định gì về việc này chăng? Em nghĩ hai đứa trẻ Thuận Tông, Hiện Lãm, chị truyền lệnh đưa về Thăng Long nuôi cho ăn học, phí tổn do chị đài thọ, chúng nghiễm nhiên trở thành con chị. Là con chị, chúng có toàn quyền dự cuộc tranh tài tuyển người thống lĩnh thay thế Liêu Nguyên cùng Hoàng Sùng Anh. Vua Bá Bắc Biên đưa mắt hỏi Thuận Tông, Thiện Lãm: các con học võ đến đâu rồi? Mạ mạ nghe Lãm được đạo sư Nùng Sơn Tử thu làm đồ đệ, Thuận Tông được thái cô Tịnh Huyền dạy dỗ. Lâu nay mạ mạ không có thời giờ gần các con để hỏi cho rõ. Hà Thiện Lãm thấy mẹ nuôi cực kỳ oai phong, nhưng bà lại ôn nhu với nó còn hơn mẹ đẻ. Nó cảm động lắm. Sư phụ dạy con căn bản nội công tản viên cùng tất cả quyền cước. Sau này chị Bảo Hòa dạy con phục ngư thần trưởng. Gần đây con được anh Tự Mai dạy con quyền pháp Đông A cùng nội công Đông A. Thuận Tông đáp: con được sư phụ dạy võ công Mê Linh, người dạy cả tiễn thuật phái Hoa Lư xưa nữa. Gần đây anh Đản dạy con võ công Cửu Chân, chị Mỹ Linh dạy kiếm thuật. Phò Mã Thân Thừa Quý gật đầu: hay lắm, các con áp dụng đúng cổ nhân dạy, học thầy không thầy học bạn. Ở Bắc Biên này, thiếu niên ngang tuổi với các con đều luyện võ. Võ công của họ có hai loại: một là của phái Tây Vu, hai là của Trung Quốc. Thế này, nếu đối thủ sử dụng võ công Trung Quốc, để cho Thuận Tông xuất hiện, vì võ công Tông thuộc phái Mê Linh, khắc chế võ công Trung Quốc. Còn họ sử dụng võ công Tây Vu để Thiện Lãm xuất thủ, vì võ công tản viên ưu thắng nhất trong các võ công Đại Việt ngày nay. Hết hạn ghi danh tranh tài. Vậy Thiệu Cực dẫn hai em đi ghi danh ngay mới kịp. Vua Bá Bắc Biên hỏi Tự Mai: Trần công tử, hôm đại hội Thăng Long, tôi được chứng kiến võ công của công tử không phải tầm thường. Vậy công tử thử giảo nghiệm võ công Thiện Lãm, Thuận Tông xem công lực chúng đến đâu rồi. Bà nói với Thanh Mai: trong chúng ta đây, võ công em cao nhất, phụ thân em nổi tiếng bác học, Võ học Đại Việt em hiểu biết, vậy em điều khiển cuộc khảo nghiệm này giùm chị. Thanh Mai vâng dạ lĩnh mệnh. Bà nói với Tử Mai, Trần công tử khảo nghiệm thiền lãm trước cho. Từ lúc đến Bắc Biên, Tử Mai về ngồi cấm khẩu, vì khi nói nó không biết xưng hô với vua bà Bắc Biên ra sao. So với Thiệu Thái, bà Hòa, nó thuộc hàng con cháu. So với Thanh Mai, nó thuộc vai em. Bây giờ bị vua bà Bắc Biên hỏi, nó luống cuống không biết xưng hô thế nào. Thanh Mai hiểu em mình là con két, bất cứ hình phạt nào nó cũng không sợ. Nó chỉ ngán bị phạt ngồi tĩnh tâm. Khi tới Bắc Biên, thấy em ngồi im, nàng đã đoán ra cái khó khăn của nó trong cách xưng hô. Nàng nghĩ thầm, càng tốt, như vậy nó khỏi xạo nhức đầu. Bây giờ thấy em luống cuống, nàng gỡ rối cho nó. Tự phải coi mình ngang vai với anh Thiệu Thái, chứ không được trèo cao. Được chị giải thoát, Tự Mai khoan khoái, nó vẫy Thuận Tông Thiện Lãm. Nào, bây giờ Lãm đấu với anh trước. Tự Mai, Thiện Lãm hướng vào cửa tọa hành lễ, rồi đứng thủ thế. Thanh Mai hô, xuất thủ. Thiện Lãm lùi một bước, nó xuất chiêu ác ngư nan độ tấn công. Tự Mai chuyển thân dùng Đông Nga trưởng pháp đỡ. Bộp một tiếng, Thiện Lãm bật lui ba bước. Khí huyết đảo lộn, nó biết Tự Mai mới sử dụng có ba thành công lực, bằng không nó đã bị bật tung lên cao rồi. Tự Mai tấn công liền ba trưởng. Đến đó, có thân binh hành lễ với vua bà Bắc Biên. Khải tấu vua bà, có một vị ni sư pháp danh Tịnh Huyền xin cầu kiến. Từ vua bà Bắc Biên, thân phò mã, cho tới Khai Quốc Vương đều thất kinh. Thanh Mai hô lên, ngừng tay. Rồi nàng vẫy chúng theo vua bà ra tiếp cô mẫu Tịnh Huyền. Tới cổng thành, vua bà hô lớn, thần nhi xin tham kiến cô mẫu. Sư thái Tịnh Huyền vẫy tay không cho mọi người hành đại lễ. Bà tiến lên nắm tay vua bà Bắc Biên, thân phò mã, rồi hướng Khai Quốc Vương, ta biết các con đang hội họp nên dẫn Kim Thành Trường Ninh ngao du cho rộng kiến thức. Phía sau, sư thái, quận chúa Kim Thành, Trưởng Ninh tiến lên hành lễ với vua bà Bắc Biên, thân phò mã, Khai Quốc Vương cùng vương phi Thanh Mai. Tịnh Huyền vuốt tóc phò mã thân thừa quý như mẹ vuốt tóc con, dù ông tuổi đã 40. Song thân con đâu, cô muốn gặp. Thân phò mã kính cẩn. Hôm trước đây, có thư của quyền trưởng môn phái Tản Viên báo cho biết, lực lượng phái Hoa Sơn do Hoa Sơn tứ lão cầm đầu sẽ viếng thăm tổng đàn phái Tản Viên cùng lễ thánh Sơn Tinh, sau đó tới đây lễ hồ tiên cô cùng chư thánh Tây Vu. Vì vậy song thân con lên tận biên giới đón cho phải đạo võ lâm với nhau. Tịnh Huyền hỏi lại, từ trước đến giờ võ lâm Trung Quốc có tới hành hương như vậy bao giờ chưa? Thưa cô mẫu, rất thường. Năm trước phái Nga Mi, rồi phái Không Động. Ngược lại, võ lâm Đại Việt cũng thường hành hương tổng đàn các võ phái Trung Nguyên. Thanh Mai thấy quầng mắt Kim Thành Trường Ninh hơi thâm, biết chúng đang lo nghĩ về việc vương phi Khai Thiên Vương mất tích. Nàng tiến lên nắm tay hai cháu. Hai cháu đừng lo, vương mẫu hai cháu hiện rất an toàn, với võ công Mỹ Linh Thiệu Thái đi bên cạnh bà, không dễ gì ai hại nổi vương mẫu đâu. Thân phò mã trình bày với sư thái Tịnh Huyền về mọi việc đang diễn ra. Bà mỉm cười. Được đấy, nào, Tự Mai tiếp tục khảo nghiệm võ công Thiện Lãm, Thuận Tông. Tự Mai lại phát chiêu tấn công Hà Thiện Lãm. Thiện Lãm ung dung trả đòn. Đấu được trên 50 hiệp. Thanh Mai hô, ngừng tay. Hai người lui lại hành lễ, rồi về chỗ ngồi. Thanh Mai đưa mắt nhìn vua bà. Chị thấy thế nào? Võ công Thiện Lãm tiến mau thực, hiện khắp vùng này khó kiếm ra đối thủ của chúng. Có điều khê động của mình vốn hỗn tạp vừa Hoa vừa Việt, chị sợ biên thần nhà Tống sẽ sai người của họ len lỏi vào tranh giành. Để hỏi Thiệu Cực mới rõ được. Thân Thiệu Cực đứng hầu phía sau, chàng cung kính hành lễ rồi đáp: Thưa mợ, tin tế tác của mình ghi nhận, Tống cho 6 thiếu niên trà trộn vào tranh tài. Khai Quốc Vương hỏi: 6 người đó gốc tích ra sao? Thưa cậu, 2 người xuất thân phái Thiếu Lâm, tên Đào Bật, Quách Quỳ, tuổi chúng khoảng 16-17, võ công chúng thuộc loại hiếm có, chúng do khu mật viện sai xuống. Nghe đến tên Quách Quỳ, bọn Tự Mai đưa mắt nhìn nhau cùng gật đầu. 2 người kế tiếp tên Khúc Trận, Triệu Tiết, do biên thần Vương Duy Chính đưa ra. Chúng thuộc phái Hoa Sơn, võ công chúng tương đương với bọn Quách Quỳ. 2 người nữa tên Yên Đạt, Tu Kỷ, chúng thuộc phái Võ Đang, 2 tên này do Lưu Hậu sai xuống. Khai Quốc Vương hỏi Vua Bà Bắc Biên: Chị nghĩ sao? Theo chị biết, ba toán của Lưu Hậu, biên thần cùng khu mật viện không biết nhau. Vì vậy, ta phải tính kế sao cho tụi chúng chém giết lẫn nhau. Khi chúng mệt mỏi, cho người bên mình xuất hiện, mới hy vọng thắng thế. Thôi, ta khảo nghiệm võ công Thuận Tông đã. Thanh Mai bảo Thuận Tông: Đến lượt em xuất chiêu đi. Lê Thuận Tông hành lễ rồi đứng đối diện với Tự Mai. Thanh Mai hô: Xuất chiêu. Thuận Tông phát chiêu Loa Thành Nguyệt Ảo trong Cửu Chân Trưởng Pháp tấn công trước. Tự Mai nhảy lui tránh. Nó trả bằng một chiêu võ công Thiếu Lâm. Nó đánh cầm chừng, mục đích cho sư đệ hiển lộ hết bản lĩnh. Được trên trăm chiêu, Thanh Mai hô: Ngừng tay. Hai người lùi lại hành lễ rồi về chỗ. Thanh Mai hỏi Vua Bà: Chị xem bản lĩnh hai đứa như vậy có đúng không? Hiện trên vùng Bắc Biên, các thiếu niên ngang tuổi với chúng, không ai vượt nổi chúng. Tuy nhiên, ngoài vòm trời này còn vòm trời khác khó có thể đoán nổi. Khai Quốc Vương gọi Thiệu Cực, Thanh Trúc lại gần, ban chỉ dụ. Việc phái Hoa Sơn hành hương, tổng đàn phái Tây Vu, tản viên, ý cháu thế nào? Thiệu Cực nghe cậu hỏi, mắt chàng sáng lên. Ông nội với mạ mạ cho rằng lẽ thường, còn con cầm đầu khu mật viện Bắc Biên, con nghĩ khác. Phái Hoa Sơn đã chuẩn bị cho 2 thiếu niên tranh chức động trưởng của ta, như vậy họ đương nhiên đối đầu với Đại Việt. Việc hành hương này chỉ với mục đích dò thám tình hình mà thôi. Đúng thế, cháu mượn cớ dẫn 5 ông mãnh cùng Kim Thành Trường Ninh Vãng Cảnh rồi thăm thú tình hình tản lĩnh xem sao. Trước khi đến đây, cậu sai Chim Ưng đem thư lên tản lĩnh Triệu Đào Nhị Tam Bách đến hội, mà giờ này họ chưa tới. Cậu nghĩ núi tản có sự. Thiệu Cực vâng lệnh Khai Quốc Vương, chàng gọi một số thuộc hạ dặn dò rồi giả bộ rủ đám trẻ dạo chơi. Sáng hôm sau, trong đám trẻ, Thiệu Cực, Thanh Trúc lớn tuổi hơn hết, 2 người dẫn 5 ông mãnh Đản, Mai, Lãm, Tông, Văn cùng Kim Thành, Trường Ninh dạo chơi khắp suối rừng vùng Lạng Châu. Thiện Lãm, Thuận Tông trước đây đã được Mỹ Linh cho ăn cỗ trung thu với Kim Thành, Trường Ninh. Tuy cả 4 tuổi chưa ai quá 17, nhưng trong lòng họ đã sớm nảy ra mối nhu tình nhẹ nhàng. Thế rồi từ đấy đến giờ, cả 4 không có dịp gặp nhau. Bây giờ họ được tự do trò chuyện, hỏi còn gì hạnh phúc hơn. Tôn Đản, Tự Mai có lần kể về mối tình chớm nở giữa Thiện Lãm với Trường Ninh. Thuận Tông với Kim Thành cho Thiệu Cực, Thanh Trúc nghe. Vì vậy Thiệu Cực chia cho Thuận Tông, Kim Thành đi chung một voi, Thiện Lãm, Trường Ninh đi cùng một voi, 7 người đi trên 4 voi. Thiện Lãm, Thuận Tông gì mà không hiểu hảo ý của Thiệu Cực. Cả hai nguyện thầm trong lòng. Hôm trước trong lòng chị Mỹ Linh nở ra bông sen tươi hồng, ban cho mình ngồi ăn cỗ với Kim Thành, Trường Ninh. Bây giờ tới anh Thiệu Cực, mình đã niệm Nam Mô Mỹ Linh Bồ Tát. Bọn mình là những đứa trẻ rắn mặt thôn dã, chỉ vì nhờ phụ huynh dạy kỹ lưỡng về chủ đạo tộc Việt, rồi gặp kỳ duyên cùng nhau lo quốc sự, bây giờ được gần công chúa cao quý biết bao. Bất giác nó đưa mắt nhìn Thiệu Cực, trong lòng thấm niềm biết ơn sâu xa vô kể. Sáu mắt giao nhau, Thiệu Cực như đọc được tâm tư hai đứa em. Chàng cười, nói bâng quơ: "Anh hùng đâu quản xuất thân, ông ngoại anh khởi đầu làm người chăn trâu cho chùa để kiếm miếng ăn." Lãm tông kính cẩn: "Đa tạ đại ca chỉ dạy." Bàn về võ công, Thiệu Cực không cao, nhưng chàng là người tinh minh mẫn cán, thông minh tuyệt thế. Lại nữa, thay bố mẹ cầm đầu hệ thống tế tác Bắc Biên, nơi Tống, Việt xảy ra cuộc tranh giành ảnh hưởng 207 Khê Động. Có thể nói, hôm nay Khê Động này còn trung thành với Việt, hôm sau, bừng mắt dậy, đã biến ra của Tống. Hóa cho nên, chàng thành người cẩn thận, tinh tế vô cùng. Dù đi chơi, chàng cũng mang theo đàn chim ưng tuần tiễu trên trời, cùng cặp chó sói phòng gian nhân hãm hại. Vừa đi trên voi, chàng vừa chỉ suối đồi giảng giải cho các em nghe. Thỉnh thoảng chàng nhìn lên trời quan sát động tĩnh của đàn chim ưng bay tuần phòng. Chàng chỉ lên đỉnh ngọn núi cao chót vót: "Các em hãy nhìn, trước mặt chúng ta có ngọn núi Tản Viên. Núi này chưa từng ai lên nổi. Xung quanh núi Tản Viên có bốn ngọn núi trèo vào, đều mang tên núi Vua Bà." Trưởng Ninh ngước mắt nhìn lên. Trước mặt nàng, một ngọn núi cao chót vót, hình dáng như cái bát úp, đỉnh thóp lại rồi phình ra vượt lên cao giống như trái bầu. Đỉnh núi mây trắng che khuất, mờ mờ không nhìn rõ. Nàng hỏi Thiệu Cực: "Hồi còn bé, Vương Mẫu kể cho em nghe rằng đời vua Hùng thứ 18 có công chúa Mị Nương xinh đẹp vô cùng. Vua truyền võ lâm thiên hạ tới đấu võ tuyển phò mã. Cuối cùng có hai võ sư thắng khắp anh hùng, một người làm nghề đốn củi, một người làm nghề câu cá. Vua truyền hai người đấu nhau, đấu đến hơn nghìn hiệp vẫn bất phân thắng bại. Vua sợ đấu nữa, ắt có một người chết, khiến đất nước mất một anh tài. Vua truyền ai mang lễ vật tới trước, vua gả công chúa cho." Nghe chuyện ngồ ngộ, Thuận Tông hỏi: "Lễ vua đòi gồm những gì?" "Một đôi voi trắng, một đôi cá sấu lớn, 10 con ngựa câu lông đỏ, 10 con rùa to, 5 hũ rượu, phải là thứ rượu có tăm bốc lên." "Vua cũng công bằng đấy chứ, ngài đòi vừa thú rừng vừa hải sản. Cho ông câu, ông Tiều có dịp thi thố tài năng, thế ai đem lễ tới trước?" "Ông Tiều." "Chỉ mấy ngày sau, ông Tiều nộp đủ lễ số, vua truyền gả công chúa cho. Ông Tiều mang công chúa lên núi Tản Viên hưởng thanh phúc. Khi ông Ngư kiếm đủ lễ vật đem tới, đã trễ 10 ngày. Ông Ngư nổi giận, đi thuyền dọc sông tới đây tìm ông Tiều. Hai bên đại chiến hơn tháng. Ông Tiều dẫn công chúa lên đỉnh núi ở. Từ đấy về sau, mỗi năm mùa nước lớn, ông Ngư tìm ông Tiều trả hận. Vì vậy, dân chúng đồn ông Ngư dâng nước lên đánh ông Tiều, làm dân chúng bị lụt." Tông hỏi tiếp: "Thế ông Ngư ông Tiều tên gì?" "Không ai biết, vì ông Ngư ở dưới sông, dân chúng đặt cho ông tên Thủy Tinh. Ông Tiều ở trên núi được đặt tên Sơn Tinh." "Ông Thủy Tinh ra sao?" "Không ai rõ, còn ông Sơn Tinh thu đệ tử lập ra phái Tản Viên." Lê Văn nhìn lên núi, nó chau mày lại hỏi Thiệu Cực: "Đỉnh núi thắt thế kia, bố ai lên cho được? Làm cách nào cụ Sơn Tinh đưa công chúa tới đỉnh nổi? Không lẽ cụ biết bay?" Thiệu Cực nháy mắt cười: "Có nhiều đường lên theo hang bí mật. Hang xuyên trong lòng núi lên đỉnh. Xưa kia chỉ trưởng môn phái Tản Viên mới biết hết những hang đường mà thôi. Sau núi bị Đỗ Xích Thập mưu chiếm ngụ, trưởng môn Đặng Đại Khê chống trả biết bao lần. Từ khi Mạ Mạ về đây, ông trao núi cho Mạ Mạ. Mạ Mạ phái đạo quân hơn 100 con hổ canh giữ, Xích Thập mới bỏ ý định chiếm. từ sau đại hội Thăng Long, Xích Thập quy phục anh Thiệu Thái. Mạ Mạ truyền trả núi lại cho phái Tản Viên, Bảo Hòa làm trưởng môn, nhưng vì quốc sự trao cho Đào Nhị, Đào Tam Bách trông coi. Trường Ninh đề nghị: Anh Thiệu Cực à, anh dẫn bọn em lên núi lễ thánh Tản Viên đi. Trường Ninh vốn dịu dàng, lời nói của nàng ngọt ngào, nhu mì, ai nghe cũng phải động lòng. Thiệu Cực gật đầu: Ừ, anh sẽ đưa các em lên lễ tổ sư phái Tản Viên, nhất là Thiện Lãm. Chú được đạo sư Nùng Sơn Tử thu làm đồ đệ, chú đã lên tổng đàn bái tổ lần nào chưa? Có, sư phụ dẫn em lên 2 lần tất cả. Người nói có nhiều đường lên lắm, tất cả đều phải thông qua hang đá rất hiểm trở. Tản Viên là nơi chôn cất kho tàng Âu Việt, vì vậy những con đường này đều có cạm bẫy, không được người trong phái dẫn lên e bị đá đè chết. Nó nhấn mạnh: Sư phụ nói người ngoài muốn lên lễ thánh Tản phải xin phép. Chị Bảo Hòa đang cùng anh Thông Mai bận quốc sự vắng nhà, trên đỉnh do anh em họ Đào thay thế trưởng quản. Tuy anh là anh chị Bảo Hòa, song em nghĩ anh cũng nên viết thư sai Chim Ưng đem lên xin phép cho phải đạo. Cả bọn ngửa mặt nhìn lên, đỉnh núi ẩn hiện trong làn mây trắng. Thiệu Cực viết mấy chữ vào tờ giấy, bỏ vào ống tre dưới chân Chim Ưng rồi bay đi. Đôi Chim Ưng tung cánh biến vào đám mây trắng trên bầu trời xanh. Chợt nhớ ra điều gì, Tự Mai hỏi Lê Văn: Này chú Mười, hôm trước bố anh nói dường như tháng này Đại Việt Ngũ Long họp nhau trên Tản Lĩnh bàn việc đào kho tàng. Chú có nghe bác nói họp ngày nào không? Không, từ sau Đại hội Thăng Long, bố bảo việc đất nước bố trao cho anh cả, việc nhà giao cho anh Hoàng Giang, còn em lớn rồi, bố không cần quản chế nữa. Bố dắt bà Huệ Phương, Ngao Du, Tứ Phương trị bệnh cho thiên hạ. Em đâu có gần mà nghe bố nói. Thiệu Cực nhớ ra điều gì, chàng hỏi Tự Mai: À, anh quên hỏi, cuộc thi võ của triều đình vừa rồi, những ai trúng cách, họ được bổ vào chức vụ gì? Trước khi thi, bố em đề nghị rằng thi cử là gì? Là giúp cho nhân tài thôn dã, núi rừng có dịp xuất hiện, góp công bảo vệ đất nước. Vì vậy phàm đệ tử danh môn, tài đương nhiên có. Khi đất nước hữu sự, bổn phận phải cầm gươm, vì vậy không nên dự thi thành ra những người trúng tuyển toàn khuôn mặt mới không à, đa số họ thuộc Lạc Long giáo. Thuận Tông sướng quá reo lên: Ý kiến Trần Sư Bá thực tuyệt, như bọn anh em mình chả cần thi cử, cũng chẳng cần chức tước, ấy vậy mà nước có sự, e bọn mình đứng lên trước. Kim Thành đưa mắt nhìn Thuận Tông: Tông này, nước chưa có sự mà chúng mình đã phải làm rồi, đạo lý tộc Việt mình hay đấy chứ. Thế võ công những người chúng cách có khá không? Thiệu Cực vỗ vai Lê Văn hỏi. Lê Văn xịu mà xuống: Sau đại hội Lộc Hà, em với Tự Mai phải theo linh cữu mẫu thân về quê, nên không được chứng kiến. Kim Thành, Trường Ninh chắc biết rõ hơn. Thấy nét mặt Tự Mai, Lê Văn buồn man mác. Trường Ninh quên mất việc nam nữ thổ thổ bất tân. Nàng cầm tay hai người: Các anh buồn mà chi, mỗi người trong chúng ta sinh ra vốn đã có cái nghiệp quả từ muôn vàn kiếp trước kết lại. Hai bác qua đời tuy thảm thiết, thế nhưng còn hơn sống. Chúng mình sống chưa chắc đã sướng hơn người chết. Thấy vẻ buồn chưa dứt hẳn trên mặt hai người, nàng nói lảng: Để em thuật cho các anh nghe về cuộc tuyển võ. Thanh Trúc hiểu ý Trường Ninh, nàng xen vào: Ừ, hôm ấy Kim Thành, Trường Ninh đứng hầu bên Hoàng thượng, ắt biết hết chi tiết. Kim Thành thuật đi. Kim Thành khoan thai kể: Kỳ này giám khảo không giống các kỳ trước. Theo như luật định, giám khảo có 3 người. Một là do quốc sư đề cử, 2 là do thái úy, tổng đốc binh mã đề cử, 3 là do môn phái đứng tổ chức đề cử, tức phái Mê Linh. Năm nay chính ông nội xin cải tổ. Ông nội cho rằng cần có những võ lâm tộc Việt làm giám khảo, vì những vị đó mới hiểu biết dân tình. Binh tình, ông nội nhờ Đại Việt Ngũ Long cử giám khảo. Tự Mai tán thành. Có ra ngoài mới biết dân tình, thế Đại Việt Ngũ Long cử ai? Các ngài họp rồi mời đoàn vương gia nước Đại Lý làm chánh chủ khảo. Phó chủ khảo có 3 vị, chấm về nội lực. Cụ Sử Anh được mời vào chức vụ này. 1 vị chấm về chiêu số. Hoàng Thúc Jatana phái Tha Nôm được mời. 1 vị hỏi về võ đạo, chủ đạo tộc Việt. Đến đây Đại Việt Ngũ Long bất đồng ý kiến. Thiện Lãm kinh ngạc. Ủa, tôi nghe từ sau đại hội Lộc Hà, Ngũ Long nhất nhất thuận nhau lắm kìa mà. Trường Ninh cười rất tươi, ánh mắt nàng như sương mờ đẹp vô cùng. Nguyên do 4 vị đề cử 1 người, Hồng Sơn Đại Phu lại không chống, cũng không thuận. Thiệu Cực hỏi, Lê Sư Bá có nêu lý do tại sao không? Trường Ninh mỉm cười rung đôi vai gầy, vì người được đề cử là bà Lâm Huệ Phương. À, thì ra thế. Tự Mai đã quên đi chốc lát thảm cảnh mẹ chết. Nó buột miệng, tôi nghĩ võ đạo, chủ đạo tộc Việt của bà đến Sư Bá Hồng Sơn với bố tôi cũng không theo kịp. Trường Ninh tiếp, số tuyển sinh dự trù 100, thí sinh trước do các đại môn phái đề cử. Ngoài ra dành 20 chỗ cho thí sinh tự do. Những thí sinh này phải dự cuộc sơ tuyển ở bộ binh. Sau bà Huệ Phương tâu rằng, lệ thí vốn ban bố trước đại hội Lộc Hà, trong lệ cấm một số người không được dự vì phạm tội. Nay ông nội mới ban lệnh ân xá trong đại hội Lộc Hà, vì vậy cho ghi danh ai cũng được dự thi hết. Nàng nhìn Lê Văn rồi tiếp, bà có nêu lý do, trước ông nội tuy làm vua chỉ được thiên hạ quy phục chưa quá một nửa, vì một nửa còn hướng về họ Lê, họ Đinh, về Hồng Thiết Giáo, nay tất cả đều một lòng, vì vậy xin nâng số tuyển lên thành 150. Ông nội đồng ý tăng lên 300. Lê Văn nghĩ sao? Còn sao nữa, như vậy nhân tài thảo giã đều không bỏ phí cuộc đời với cỏ cây. Thuận Thiên Hoàng Đế thua bố tôi về võ công, về y học, nhưng về việc trị dân ngài bỏ xa bố tôi đã đành. Tôi e vua Trương sống lại cũng phải khen ngợi. Kim Thành tiếp, sau khi tuyển xong, những người trúng cách được đưa đến lễ tạ quốc tổ quốc mẫu, rồi đến điện Càn Nguyên bái yết ông nội. Ông nội ban mũ áo vàng bạc, rồi ban yến. Sau đó họ phải đến lễ ở đền thờ vua Trưng Bắc Bình Vương. Cuối cùng họ được nghỉ về quê tế cáo tổ tiên, tạ ơn sư phụ, bố mẹ trong 1 tháng. Lệnh binh bộ ban ra, sau 1 tháng họ phải tụ về điện giảng võ, học phép hành binh bố trận cùng luật lệ, rồi mới tùy theo tài bổ dụng. Lê Văn suy xoa, từ khi dựng nước đến giờ nay mới có thể lệ thi cử hay như vậy. Xét cho cùng, sở dĩ Thuận Thiên Hoàng Đế thành công, chẳng qua ngài có đức, biết trọng ý kiến người hiền, nhất là biết lấy chủ đạo tộc Việt làm căn bản. Thiện Lãm hỏi, chú Mười à, chú được sư bá dạy thực kỹ, chú nắm vững đạo lý dân tộc, chú giảng cho bọn này nguyên lý mà chú khen Thuận Thiên Hoàng Đế biết giữ chủ đạo tộc Việt đi. Lê Văn sửa quần áo ngay ngắn rồi trịnh trọng nói, bên Tống lấy Nho làm chủ đạo, vua với đại thần là tất cả. Vua ban chỉ, đại thần cúi đầu tuân theo. Đại thần tâu gì, vua không thích cứ thẳng tay gạt bỏ. Một vài đại thần triều Lý cũng chủ trương theo Tống. Thuận Thiên Hoàng Đế không thế, ngài lắng nghe mọi giới phát biểu ý kiến. Nào các thiền sư Tiêu Sơn, nào Võ Lâm Thiên Hạ, nào quan trấn ở biên cương. Cho chí đến một người phụ nữ trẻ như dưỡng mẫu tôi, đúng như thiên địa kinh của tộc Việt chép, làm vua không phải ngồi trên đầu trăm họ, không phải để ban phúc giáng họa khắp dân. Khi ngồi vào ngôi vua, việc đầu tiên lắng tai nghe người hiền, rồi sao cho trăm họ yên vui hạnh phúc. Nó ngừng lại cho mọi người theo kịp, rồi tiếp. Sau khi trúng tuyển, các thí sinh phải đến lễ tiến trình ở đền thờ quốc tổ, quốc mẫu. Việc này có nghĩa, từ nay các người không còn là dân dã nữa, các người là của quốc dân phải gánh vác trọng trách sơn hà. Về việc về quê bái yết sư phụ, tạ ơn tổ tiên, phụ mẫu, mục đích khuyến khích hương đảng thi nhau dạy dỗ con em để được hưởng vinh hạnh. Thiệu Cực hỏi Kim Thành, anh có thấy một số người đỗ đạt gốc Bắc Biên vinh quy? Dân trong Khê Động nghe tin con em mình trúng cách, họ góp tiền làm tiệc linh đình lắm. Có Khê Động hai bố con dự thi, bố đậu thấp, con đậu cao mới vui. Thế trong cuộc thi có chuyện vui buồn gì không? Nhiều lắm. Có ba trường hợp gái giả trai. Sau khi trúng tuyển, bà Huệ Phương mật tâu với ông. Ông không trị tội mà bổ làm quan dạy ở quốc tử giám cùng cung nữ học tập. Lại có nhiều người Khê Động không biết nói tiếng Việt, họ nói tiếng Thái, tiếng Mường, tiếng Mèo, tiếng Ra Đê. Bà Huệ Phương phải nhờ cô hai kiếm người thông dịch. Ông nội thích mấy thí sinh này lắm. Người đậu đã đành, người không đậu cũng được bổ làm quan. Chờ mãi không thấy hai chim ưng trở về, Tự Mai hỏi Thiệu Cực, anh thử sai chim ưng lên dò thám xem, biết đâu trên ấy chẳng có bọn khác đến ở. Em nghi bọn Hoa Sơn đến bái kiến, ắt có dã tâm. Tại sao? Vì như anh trình bày, trong kỳ tranh tài động chủ có Khúc Trần, Triệu Tiết thuộc phái Hoa Sơn, vì vậy bọn Hoa Sơn đi dọn đường trước chăng? Thiệu Cực gật đầu. Tự Mai tinh tế hơn anh. Chàng hú một hồi dài, 10 con chim ưng đang bay trên trời từ từ đáp xuống các ngọn cây xung quanh. Thiệu Cực huýt sáo, chỉ trỏ một lát, 5 chim ưng cất cánh bay bổng lên làn mây, còn 5 con bay lượt tuần phòng. Kim Thành hỏi, anh đã lên đỉnh núi bao giờ chưa? Chưa, vì đỉnh núi thuộc tổng đàn phái Tản Viên. Luật phái này cấm không cho người ngoài lên đó, chỉ đệ tử mới có quyền lên, cho nên dù gan bằng trời, anh cũng không dám tò mò. Chờ một lát, không thấy 5 chim ưng trở lại. Tôn Đản nhắc Thiệu Cực. Anh Cực, từ đây lên đến đỉnh núi tuy cao thử, song không lẽ chim ưng bay lâu như vậy? Cực cũng sốt ruột, chàng lại sai hai chim ưng nữa bay lên. Không phải đợi lâu, hai con ưng bay xuống, chúng kêu lên những tiếng dài thê lương. Thiệu Cực kinh hãi nói, như vậy 5 chim ưng trước lành ít giữ nhiều. Chàng cầm tù và rúc lên 3 hồi dài, lát sau một đàn hơn 100 chim ưng bay đến. Chàng chỉ trỏ lên núi nói với chúng, chúng cùng cất cánh bay lên cao tuyệt mù. Thanh Trúc giải thích, anh Cực sai cả đoàn chim ưng lên cứu viện toán trước đấy. Ước khoảng ăn xong bữa cơm, đàn chim ưng bay trở xuống với những con bị mất tích lúc đầu. Chúng kêu lên nhiều tiếng khẩn cấp. Tự Mai đề nghị, anh Cực à, em nghĩ trên núi có cái gì kỳ quái, chúng ta phải lên dò thám cho biết rõ tình hình. Thiệu Cực đề nghị, ở đây võ công Tự Mai, Tôn Đản với Lê Văn cao nhất, 3 người theo anh leo núi, còn các em ở lại với Thanh Trúc. Tôn Đản đã từng đi ra ngoài nhiều kinh nghiệm, nó đề nghị, có lẽ tất cả trở về nhà trước, báo cho anh cả biết rõ việc chúng mình làm thì hay hơn. Thanh Trúc tán thành, đúng vậy. Thiệu Cực chỉ vào ngọn suối đang chảy từ trên đỉnh xuống, chúng ta leo theo ngọn suối mà lên núi. Tự Mai, Lê Văn xuất thân võ học danh gia, được huấn luyện cực kỳ chu đáo, vì vậy bản lĩnh cao thâm không kém gì một cao thủ. Còn Thiệu Cực tuy có luyện tập nhưng bản lĩnh không làm bao. Tôn Đản đã ở trong động Xuân Đài với Lý Long, Tự Mai được học di thư chân truyền, nhưng thời gian luyện tập chưa có, thành ra bản lĩnh cũng chưa tới chỗ siêu việt. 4 người leo núi thoăn thoắt. Thiệu Cực tuy chưa lên đỉnh Tản Viên bao giờ, song nghiên cứu bản đồ rất kỹ, nên chàng dẫn đầu cả bọn. Vừa leo, chàng vừa quan sát mấy con chim ưng tuần tiễu, để phòng bị ám toán. Leo được nửa chừng, Thiệu Cực bắt đầu thở dốc. Tôn Đản, Tự Mai, Lê Văn phải ngừng lại chờ. Tự Mai hỏi: "Anh Cực này, đường chúng mình leo là đường tắt, dường như còn đường chính lên nữa phải không?" Thiệu Cực vừa thở vừa đáp: "Đúng vậy, đường chính có thể dùng trâu voi lên được, nhưng ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, quanh co, xa lắm. Tuy vậy tới chỗ Phỉnh Gia cũng phải theo đường hang. Đường chúng ta lên này, lát nữa có hang ngầm tới đỉnh, ít người biết. Ngay cả hồi Đỗ Xích Thập trấn tại đây, y cũng chẳng tường. Cửa hang bị lớp đá kín, chỉ để hở một lỗ nhỏ thông hơi, ta phải khuân đá mở cửa hầm mới ra được." Thình lình chim ưng dẫn đường kêu ré lên, rồi đâm bổ vào hốc đá trước mặt. Thiệu Cực nói nhỏ: "Coi chừng trước mặt con người, không biết tiểu phu hay đệ tử phái Tản Viên." Tự Mai tung mình lên phía trước, một hình ảnh làm nó mở to mắt ra. Trên cành cây mọc ngang treo lủng lẳng một người đàn bà. Nó gọi Lê Văn: "Văn đệ, lên đây mau, mau, mau, mau." Tiếng mau cuối cùng vừa dứt thì Lê Văn đã lên tới nơi. Nó rút kiếm, đưa một nhát, dây đứt, thiếu phụ rơi xuống. Nó dùng tay trái đỡ lấy nạn nhân, rồi đặt xuống bãi cỏ bằng phẳng. Không tị hiểm nam nữ, tay phải nó để lên ngực nạn nhân, tay trái bắt mạch. Thiệu Cực hỏi: "Có hy vọng gì không?" "Người còn nóng, nhưng mạch hết nhảy rồi, để em dùng kim châm cứu xem, may chăng?" Nó mở bọc lấy cái hộp bằng bạc ra, trong hộp đầy kim. Nó cầm lấy một cây rồi bảo Tự Mai: "Công lực Tự Mai cao, hãy để tay lên huyệt đản chung rồi dồn chân khí vào." Tự Mai vận khí, xòe bàn tay rồi để lên huyệt đản chung nạn nhân. Nó dồn chân khí ra, trong khi đó Lê Văn châm vào huyệt nhân trung thiếu phụ. Thiếu phụ mở mắt rồi bật lên tiếng khóc, máu theo tiếng khóc tràn ra mũi, miệng. Tự Mai nhận ra thiếu phụ. Nó nói với Thiệu Cực: "Anh cú rừng, bà này người Trang Thiên Trường nhà em. Chị ta là con của thầy lang Trần Tấn Cang và con điếm già anh Tần." Lời nói của Tự Mai làm Thiệu Cực suy nghĩ. Từ Thiên Trường lên đây đường xa diệu vợi, thân gái dặm trường mà bà dám ra đi là một điều đáng chú ý. Hai là tại sao bà ta lại leo lên sườn núi này mà treo cổ tự tử. Lê Văn dùng châm cứu trị cho nạn nhân. Lát sau máu đã ngừng chảy. Nó để bà ngồi tựa lưng vào tảng đá. Thiếu phụ gọi Tự Mai: "Trần công tử, người cũng có ở đây sao?" "Tôi cũng đang muốn hỏi lại cô câu này. Tại sao cô lại tự tử?" Hai dòng lệ thiếu phụ tuôn dài trên má. Bà ta móc trong bọc ra bức thư trao cho Tự Mai: "Tôi không muốn sống nữa, mà dù có muốn sống cũng không nổi, vì tôi đã bị bọn Hồng Thiết giáo hạ độc. Trần công tử, đây là thư tuyệt mệnh của tôi, nhờ công tử mang về trao cho bố tôi, như vậy sau khi chết tôi mới yên tâm." Tự Mai tiếp lấy thư bỏ vào túi. Nó định hỏi mấy câu thì thình lình thiếu phụ rút trong bọc ra con dao tự đâm vào ngực. Lê Văn, Tự Mai tuy võ công cao, nhưng bà ta ra tay đột ngột. Cả hai đều chỉ biết kêu lên tiếng ngăn cản: "Không nên!" Nhưng đã trễ. Lê Văn chạy lại bắt mạch. Nó lắc đầu: "Dao đâm trúng tim, lần này bà ta chết rồi." Thiệu Cực bảo Tự Mai: "Em lấy thư tuyệt mệnh đọc lên xem tại sao bà ta lại cố đi tìm cái chết." Tự Mai trao thư cho Lê Văn. Lê Văn đọc: "Kính đệ thư này lên phụ thân là Trần Y Sư Trang Thiên Trường." Lê Văn đọc tiếp: "Bố ơi, khi bố nhận được thư này thì con đã chết từ lâu rồi. Con chết ở trên sườn núi Tản Lĩnh vùng Bắc Cương. Con sinh ra làm con một danh y, lòng dạ nhân từ, như vậy thực còn gì sung sướng bằng. Nhưng tại sao mẹ con không phải là một người bình thường? Tại sao mẹ con lại đi làm những chuyện điếm nhục cho bố, cho ông bà ngoại, cho tổ tiên? Khi con mới có trí khôn thì mẹ đã bỏ bố, bỏ anh chị em con để theo Hồng Thiết giáo, rồi lại lập hội giao hoan tập thể, tự hiến thân làm điếm thí cho thiên hạ. Thế mà khi con lấy chồng, bố vẫn khuyên con mỗi tháng đôi lần dẫn chồng đến thăm mẹ. Con tuân lời bố, bố có biết đâu nỗi đau khổ đứt ruột cho con mỗi khi đến thăm mẹ không? Trong nhà mẹ lúc nào cũng đầy bọn trốn chúa lộn chồng quần tụ nhau nói chuyện dâm đãng kinh tởm. Con có đưa lời khuyên can mẹ, không những mẹ không nghe mà còn khuyên con nhập hội Vu Sơn hành dâm tập thể. Gần đây con thấy mẹ hay đến nhà con trong những lần con đi vắng. Một vài lần không sao, sau gần như thành lệ. Vì vậy con phải tìm hiểu cho ra lẽ. Một lần con giả đi xa rồi quay trở về ẩn ở trong vườn. Quả nhiên chỉ lát sau mẹ đến, chồng con đón mẹ rồi đóng kín cửa lại. Chờ một lát không thấy mẹ ra, con theo lối bếp vào nhà thì hơi ôi, mẹ với chồng con trần truồng đang hành dâm trên giường. Kinh tởm quá, con hét lên: "Mẹ ơi, kinh tởm, kinh tởm." Chồng con nghe tiếng hét hơi có vẻ luống cuống, nhưng mẹ con vòng tay ra ôm chặt lấy nó rồi nói: "Kệ, việc ta cứ làm." Rồi hai người tiếp tục hành dâm. Con ngồi chết lặng trước cảnh đó. Bố ơi, không biết bố có tưởng tượng nổi cái đau đớn của con khi ấy không bố. Mãn cuộc, mẹ xỉa sói vào mặt con mà chửi bới rằng con theo bố, tin những gì thằng Thích, thằng Khổng, thằng Mạnh nói. Sau hôm ấy, chồng con với mẹ biến mất. Con dò hỏi được biết mẹ với chồng con lên Bắc Cương. Con quyết định lấy cái chết để thức tỉnh hai người. Con dự định sẽ dùng dao đâm vào ngực chết trước mặt mẹ để mẹ hồi tâm. Không quản đường đất xa xôi, con lên đường đi Bắc Cương. Thực không uổng công, con đã gặp mẹ giữa lúc mẹ đang hành dâm với một tên Hồng Thiết giáo Tây Vực lung lá như vượn. Một bọn khác ngồi xung quanh vừa xem vừa uống rượu. Con nhìn cảnh tượng mà kinh khiếp trong lòng, rồi không giữ được, con bỏ chạy. Bọn Hồng Thiết giáo Tây Vực đuổi theo bắt được con. Mẹ không một lời can ngăn chúng thì chớ, lại còn khuyên con nên tình nguyện làm cây thuốc cho chúng. Suốt đêm hôm ấy, con bị bốn tên mọi lông lá hãm hiếp đến ngất đi. Khi con tỉnh dậy thì mẹ với bọn chúng đã đi mất. Biết rằng con có tự tử trước mặt một bà mẹ dâm đãng hơn thú vật để mong tìm lấy cái hồi tâm cũng vô ích. Con đành viết thư này cho bố, rồi mượn dây lưng tự kết liễu đời mình. Con biết chết như thế này là bất hiếu với bố, nhưng bố ơi, dù con có sống cũng thành điên khùng, càng làm cho bố thêm đau lòng mà thôi. Con mong bố hãy tha hết tội lỗi cho con. Thiệu Cực nghiến răng. Con điếm già anh Tần chắc chỉ luẩn quẩn quanh Bắc Cương này chứ không xa đâu. Việc ở đây xong, hai em sẽ cùng anh bắt nó đem cho voi giày ngựa xé để răn chúng. Ba người lấy củi chất thành đống, để xác nạn nhân lên rồi châm lửa đốt. Phút chốc, lửa cháy đỏ rực, tự Mai lẩm nhẩm đọc kinh vãng sinh. Ba người tiếp tục leo núi, leo được quãng nữa, bỗng có tiếng quát: "Ba đứa trẻ kia đứng lại." Hai người từ sau mỏm đá, tay cầm vũ khí bước ra, một người béo tròn, một người hình dạng kỳ dị, râu tóc đỏ hoe, mũi cao, mắt xanh to, cả hai chặn mất lối đi. Thiệu Cực hỏi: "Phải chăng hai vị thuộc phái Tản Viên?" Người to béo lắc đầu: "Không phải, ta là đạo trưởng Thiên Trường thuộc Hồng Thiết giáo Đại Việt, họ Vũ tên Huy." Y chỉ vào người dị hình: "Vị đại huynh đây, đại danh Ma Lăng thuộc Hồng Thiết giáo Tây Vực, chúng ta được lệnh trấn đây, không cho bất cứ ai lên núi." Tự Mai kinh ngạc: "Dường như các vị chưa biết thay đổi lớn trong quý giáo thì phải. Nhật Hồ giáo chủ ngộ đạo đi tu rồi, Hồng Thiết giáo đổi tên thành Lạc Long giáo, do Tân giáo chủ Thân Thiệu Thái thống lĩnh." Vũ Huy cười nhạt: "Chú bé chỉ biết một mà không biết hai, chuyện mới xảy ra đây. Giáo chủ Hồng Thiết giáo Tây Thiên cử ngũ sứ sang Đông Phương kinh lược. Lão nhân gia cách chức tên Thiệu Thái, phong đệ tử người là Trần Đông Thiên làm giáo chủ. Tân giáo chủ Giá Lâm Tản Lĩnh, người truyền chúng ta trấn nơi này." Cả bọn kinh hoàng đưa mắt nhìn nhau. Thiệu Cực không hiểu những gì xảy ra, tuy vậy chàng cũng nói: "Chuyện quý giáo bản chức không biết. Bản chức hiện là mệnh quan triều đình Bắc Biên khu mật viện sứ. Bản chức tuần phòng lãnh thổ qua đây, các người phải tránh đường mau." Vũ Huy nói một chàng tiếng ộp ẹp với Ma Lăng. Ma Lăng cũng đáp lại một chàng tiếng ộp ẹp. Vũ Huy khoa đao lên: "Vị nhân huynh này nói, người chỉ biết lệnh trên chứ không biết gì tới Bắc Biên. Các người không lui thì đừng trách chúng ta tàn độc." Ma Lăng, Vũ Huy cùng vần viên đá lớn. Viên đá lăn xuống với tốc độ kinh khủng. Bốn người vọt mình lên tránh khỏi. Thiệu Cực ra lệnh, kiềm chế chúng. Tự Mai tung mình lên cao, nhấp nhô mấy cái. Nó đã đến bên Vũ Huy. Vũ Huy vung đao chém nó. Nó vung tay, kẹp sống đao cứng ngắt. Vũ Huy hết sức gỡ ra, nhưng đao như đóng vào cột, không nhúc nhích. Ma Lăng cầm búa sắt bổ vào đầu Tự Mai. Lê Văn rút kiếm gạt búa, choảng một cái, búa văng lên không, người Ma Lăng ngã ngửa về sau, đầu va vào tảng đá đến bốp một cái, nó dí kiếm vào cổ y, nhưng không thấy y động đậy. Nó nhìn lại, đầu y vỡ đôi, máu tuôn xối xả, y chết rồi. Tự Mai đoạt đao của Vũ Huy, tay nó đè lên vai y, y vận công chống lại, nhưng không nổi, y từ từ cúi xuống, như người quỳ gối. Tự Mai sợ kình lực quá mạnh có thể khiến y chết. Nó vội buông tay ra. Không ngờ giữa lúc đó, Huy cố vận sức đứng dậy. Thành ra, người y vọt lên cao, rơi xuống tảng đá nhọn. Bộp một tiếng, y giãy mấy cái rồi nằm im. Thiệu Cực chạy lại bắt mạch. Mạch y không còn nhảy, xương sống y bị gãy. Y chết từ bao giờ? Tự Mai hỏi Thiệu Cực. Anh nghĩ xem cái gì đang xảy ra trên tản lĩnh. Khó hiểu, chúng ta cứ leo lên rồi tùy cơ ứng biến. Leo được hơn trăm trượng, Thiệu Cực chỉ vào hốc đá. Sau hốc đá kia có hang ngầm lên đỉnh núi, để anh cho sói đi trước dẫn đường. Tôn Đản nhìn những viên đá xếp lại thành đống, che khuất cửa hang, nó than. Bí mật thế này ai mà biết được. Bốn anh em xuống vào khuôn đá, lát sau hiện ra một cửa hang. Thiệu Cực vẫy tay gọi hai con sói, chàng hú lên một tiếng, chỉ vào hang đá. Cặp sói rừng chui vào trước. Lát sau, một con trở ra vẫy đuôi. Thiệu Cực vui mừng. Vô sự, chúng ta vào thôi. Thiệu Cực móc trong bọc ra, bó bổi. Chàng lấy một thanh châm lửa đốt rồi dẫn đầu. Đường trong hang không dốc cho lắm, nhưng gồ ghề khó đi. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện. Thình lình một con sói chạy ngược trở lại, chúi mõm xuống đất gật đầu. Thiệu Cực nghiêm trọng. Sắp tới đỉnh rồi, trên đỉnh có gì kỳ quái lắm. Nên sói báo cho mình biết trước. Chàng dặn nhỏ, các em nhớ nhé, bất cứ gặp chuyện gì không được dùng võ. Và rồi sự việc tiếp theo xảy ra như thế nào, kính mời quý khán giả theo dõi ở hồi thứ 84 nhé.